Chương 301, rất nhanh. Tề Hàn Giang đang tại mở cửa sát na, ánh mắt rơi vào Lâm Nhuế sau lưng cao lớn hộ vệ trên người sau, khẽ nhíu mày một cái. Hắn ôm cánh tay, dựa vào ở cửa, con người quét qua không thi phấn đại nhưng vẫn như cũ đẹp đến kinh người Lâm Nhuế trên người. Tề Hàn Giang cười nhạo một tiếng, làm sao, ngươi còn mang người tới đây là muốn tìm người đánh ta? Hắn là cố ý làm trò đùa nói như vậy. Mặc dù lúc trước Lâm Nhuế nói qua liên quan tới đánh nhau để, nhưng mà cho tới bây giờ, Tề Hàn Giang cũng không cho là đối phương là thật dám cùng tự mình động thủ. Cho nên những lời này, chính là thuần nhạo báng, thuần làm trò đùa. Lâm Nhuế mâu quang bình tĩnh, nàng quay đầu hướng Phương Cách nói, ngươi ở ngoài cửa chờ. Nhưng là không nghe lời của ta, Lâm Nhuế lặng lặng nhìn Phương Cách. Mặc dù nàng cũng không có nói gì những thứ khác, mâu quang bình tĩnh, nhưng Phương Cách cứ thế một câu cũng không nói được. Cuối cùng, Phương Cách chỉ tốt gật gật đầu, đại tiểu thư, ta ở cửa chờ ngươi. Ân, rất nhanh. Lâm Nhuế gật gật đầu, xoay người, trực tiếp đi vào bên trong. Đang tại này cửa biệt thự, không tốt đánh người, chung quanh máy thu hình quá nhiều. Ngược lại là có thể chống lên một cái tiểu kết giới tới, bất quá ở cửa có chút không thi triển được, cũng đánh chưa hết hứng. Đi phòng khách là được rồi. Tề Hàn Giang nhìn thấy Lâm Nhuế không nhường hộ vệ theo vào tới, hắn ấy mắt dính vào rồi một mạt tứ ý nụ cười. Rất thức thời vụ đi. Chỉ bất quá rất nhanh là ý gì hắn dương một chút lông mày. Cửa chậm rãi đang tại Phương Cách trước mắt đóng kín lên thời điểm, Phương Cách lập tức lấy ra điện thoại di động, phát tin tức ngón tay đều đặc biệt đang phát run. Phương Cách, lão bản Lâm tiểu thư không để cho ta đi theo, nàng đơn độc cùng Tề Hàn Giang tiến vào Vân Trạch nhìn thấy cái tin này thời điểm, đột nhiên đứng lên, đem bên cạnh Trần Kỳ làm cho sợ hết hồn. Trần Kỳ kinh ngạc hỏi, Vân ca, sao Vân Trạch không để ý đến hắn, mà là trực tiếp gọi cho một chuỗi dây số. Hắn cả người tản ra một cổ lạnh thấu xương khí tức. Trần Kỳ đứng ở bên cạnh, đột nhiên run một cái. Làm sao đột nhiên như vậy? Lanh hắn nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn một chút máy điều hòa không khí cơ. Bên này Lâm Nhuế mới vừa cùng Tề Hàn Giang cùng đi vào phòng khách, điện thoại di động liền vang lên. Nàng thấy là Vân Trạch dây số, ánh mắt chớp chớp, có chút không rõ ràng tại sao lúc này Á Hành sẽ điện thoại tới. Nhìn thấy Lâm Nhuế không có lập tức nghe điện thoại, Tề Hàn Giang ngồi ở trên ghế salon, chân dài mở duỗi, khỏe miệng khều một cái, nha, ai điện thoại chẳng lẽ, là ngươi nhà người ở bên trong điện thoại? Lâm Tử Khang còn không biết, bảo bối của hắn khuê nữ tới chỗ của ta đi Lâm Nhuế, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền uy Lâm Nhuế thẳng tiếp điện thoại. Nàng nghe đều không nghe Tề Hàn Giang mà nói. Bị đột nhiên cắt đứt trang bức Tề Hàn Giang, tuấn mặt trầm xuống. Mà điện thoại nối trong nháy mắt, Vân Trạch thở phào nhẹ nhõm. Hắn này mới phản ứng được, chính mình làm như vậy có chút đường đột. Nhưng mà Vân Trạch là ai à, dù là cảm giác được chính mình đường đột, xung động, hắn vẫn là có thể phong khinh vân đạm. Vân Trạch hỏi nhỏ, Tiểu Nhuế, ngươi gần đây như thế nào có chút bận điệu? Lâm Nhuế khẽ to mày. Bị A Hành kêu Tiểu Nhuế thật sự là quái dị. Hết lần này tới lần khác nàng bây giờ còn cái gì cũng không có thể nói. Nga, phải chú ý thân thể, không nên quá bận rộn, còn có chú ý an toàn. Vân Trạch nói mấy câu sau, thoại phong nhất chuyển, nếu như gặp phải phiền toái, giao cho ta. Lâm Nhuế hiểu được. Hẳn là Phương Cách nói cho Vân Trạch, nàng gặp phải phiền toái, cho nên Vân Trạch đánh tới này thông điện thoại. Nhà nàng A Hành thật là một người tốt. Lâm Nhuế nhìn một chút trước mắt bởi vì bị khinh thường. Mà càng ngày càng nóng nảy Tề Hàn Giang, khỏe miệng nàng dương lên, không việc gì, là phiền toái nhỏ. Nếu như là lớn phiền toái, ta nhất định sẽ nhường người hỗ trợ.